Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh sao? Mang theo sự khẩn trương và mong đợi, cô ấn nút cuộc gọi. Alo? Nhân tình, là anh. Không phải Tiết Hạo Nhiên, tâm tình của cô trong nháy mắt liền rơi xuống đáy cốc. Đàn anh, trễ như vậy rồi còn gọi cho em, có việc gì sao? Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, kém 10 phút là 10 giờ. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới lần trước ở chợ đêm vội vã từ biệt, thậm chí còn chưa kịp cảm ơn em lần trước đã đến sân bay đón anh, cho nên mới gọi cho em. À, chuyện đó sao? Xin anh đừng khách sáo, hôm đó em cũng đang rảnh nên coi như anh may mắn, cũng không biết sau này anh còn may mắn như thế nữa không. Cô nhàn nhạt nói. Anh nhất định may mắn. Thật sao? Cô ngờ ngợ lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, chẳng lẽ em không cảm thấy anh là người may mắn sao? Khi đi thi, đáp án anh lựa chọn 8-9 phần là đúng. Khi anh cần mượn đồ, Cửu Thành sẽ cho anh mượn. Còn nếu là con gái, đối phương nhất định sẽ yêu thích anh. Em nói xem, còn có người nào tốt số hơn anh nữa? Ừ, anh thật tốt số. Cô ậm ừ trả lời, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu khi nghe những gì anh nói. Đàn anh, ngại quá, hôm nay đi làm rất mệt, em muốn nghỉ ngơi sớm một chút, hôm khác chúng ta nói chuyện được không? Mệt lắm sao? Ừ. Vậy để anh kể chuyện cười cho em nghe, nói không chừng em cười xong sẽ không còn cảm thấy mệt nữa. Không cần đâu, em thật sự rất mệt mỏi. Đàn anh, em muốn cúp máy, chúc ngủ ngon. Nói xong, cô lập tức nhấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó cô nghĩ một lúc, lại thêm số điện thoại của anh ta vào danh bạ từ chối. Lúc này mới để điện thoại xuống. Cô ngồi co quắp trên ghế sofa, miệng lẩm bẩm. Tiết Hạo Nhiên, anh là tên khốn khiếp. Nhân tình, Trường Nhân Tình. 10 giây đêm là khoảng thời gian chuẩn bị nghỉ ngơi của mọi người, nhưng dưới lầu lại truyền đến thanh âm của một người nọ gọi to tên của cô, khiến cô vừa mới tắm xong, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, đắp mặt nạ phải nhảy dựng lên, kinh ngạc vọt tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Cô nghe lầm sao? Là ai đang say khướt ở dưới đó? Trường Nhân Tịnh, Nhân Tịnh, Nhân Tịnh. Móa, là Trần Hạo, anh ta bị điên rồi sao? Cô lập tức gỡ mặt nạ trên mặt xuống, cầm lấy chìa khóa cửa chính rồi đi ra ngoài. Cô phải xuống ngăn anh ta lại. Trần Hạo, anh ta bị làm sao vậy? Uống rượu say, uống say khướt như thế thì về nhà anh ta đi chứ, chạy đến đứng dưới lầu nhà cô để làm gì? Cô tức giận phỏng đoán, ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang, sau đó xông về phía Trần Hạo. Người đứng đối diện bên kia đường, lúc này anh ta còn ngẩng đầu, đưa hai tay lên miệng, hướng về phía cô, ở lầu ba mà hô to. Trương Nhân Tịnh, Trương Nhân Tịnh. Móa, anh ta điên rồi đúng không? Đàn anh đang làm cái gì vậy? Cô xông tới trước mặt anh ta, không kiềm nổi giận mà nghiến răng hỏi. Trên người anh ta có mùi rượu nhưng cũng không nồng lắm. Nhân Tịnh, em xuống rồi ư? Anh ta buông hai tay xuống, nhìn cô rồi nhếch miệng cười. Anh đang làm cái gì vậy? Cô kìm nén nửa giận hỏi anh ta một lần nữa. Anh mang đồ ăn khuya đến cho em, anh ta nói với cô, sau đó đi về phía xe đang đậu ven đường, lấy từ trong xe một túi đồ ăn đưa cho cô. Cầm đi. Cô miễn cưỡng đưa tay cầm lấy, sau đó cau mày nhìn anh ta. Bây giờ đã khuya lắm rồi, sau này anh không cần phải làm những chuyện như vậy. Còn nữa, uống rượu không nên lái xe. Em quan tâm anh sao? Anh ta nhìn cô không chớp mắt, giọng điệu không biết tại sao nghe lại có chút mờ ám. Cô càng nhíu chặt chân mày, tự nói với mình, có lẽ là mình đã nghĩ quá nhiều, vì anh ta là người đàn ông đã kết hôn, vì để vợ yên tâm mà đoạn tuyệt với cô, đàn em đã quen biết 10 năm này. Đàn anh, cảm ơn thức ăn khuya của anh, cũng không còn sớm nữa, anh nên bắt taxi về nhà đi, tránh để cho chị dâu lại phải lo lắng. Cô nói với anh ta. Em đang đuổi anh đi. Đã muộn rồi. Cô không phủ nhận. Bởi vì tên kia đúng không? Anh ta trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Cái gì? Cô không khỏi sững người. Cái người đi cùng em ở chợ đêm ấy, cái tên họ Tiết đó, em và anh ta quen nhau sao? Bỗng dưng cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên cũng chẳng giải thích. Anh ta hỏi cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net